Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 511, sát thủ đổi mới. Theo trong giếng cổ mang theo mấy trăm hoàng triều công hội các người chơi tiến vào địa cung thông đạo, tất cả mọi người đối lòng đất mật đạo hoàn cảnh cảm thấy vạn phần sợ hãi thán phục. Lần trước các ngươi tới nơi này làm nhiệm vụ, sát thủ đã bị giết sạch, có nhanh như vậy đổi mới sao? Hoàng triều Lang Huyết có chút lo lắng hỏi. Hệ thống thiết lập 3 cái huyết án nhiệm vụ đều cùng cái này địa cung có quan hệ. Ta tin tưởng chỉ cần có người mở ra nhiệm vụ manh mối, dù là sát thủ trước 1 phút đồng hồ vừa bị giết hết, bọn họ cũng sẽ lập tức đổi mới. Dù sao cũng là nhiệm vụ boss. Lý Minh phân tích nói. Nhiệm vụ boss, người không hội muốn nói cho chúng ta biết 500 cái sát thủ đều là boss à? Hoàng triều Phượng Vũ kinh ngạc hỏi. Đúng vậy à, ta quên nói, mỗi một sát thủ đều là cấp 47 dị thú cấp boss. Một hồi mọi người cẩn thận đối phó. Lý Minh cười nói, ta ngất, tất cả đều là boss à? Hoàng triều các quan chỉ huy tất cả đều ngây người. Các ngươi sợ cái gì? Lão đệ mang theo một tiểu đội người chơi liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Khó nói chúng ta hoàng triều không được sao? Hoàng triều Lang Huyết lạnh lùng hỏi. Không sợ. Tất cả mọi người tranh thủ thời gian hồi đáp. Xuyên qua thật dài thông đạo, một đường hướng phía dưới, một đám người theo Lý Minh đi vào địa cung lối vào. Lý Minh đã điều ra địa đồ lần nữa tìm kiếm chính xác lộ tuyến. Đi qua một khoảng cách về sau, tất cả mọi người đã đầu óc choáng váng, căn bản không phân rõ đông nam tây bắc. Cái này địa cung quá quỷ dị, không có chính xác lộ tuyến, đến bao nhiêu lần đều sẽ bị nhốt ở bên trong. Hoàng triều Thiên Hương duyên dáng gọi to nói, vẫn là lão đệ lợi hại. Trọng yếu như vậy nhiệm vụ đều có thể tìm tới phương pháp phá giải. Quả nhiên không hổ là ta lão lang nhìn chúng người. Hoàng triều Lang Huyết tán thán nói. Ta cũng không có gì. Chỉ là cầm tới nhiệm vụ đạo cụ mà thôi. Lý Minh bị khen ngợi không có ý tứ. Mang lấy bọn hắn theo an toàn lộ tuyến nhanh chóng tiến lên. Không đầy nửa canh giờ, một đoàn người lần nữa đi vào trung tâm hang động phụ cận. Làm cho tất cả mọi người trước lưu tại nơi này. Chúng ta trước đi xem một chút tình huống. Lý Minh ra hiệu đại bộ đội trước tạm thời dừng lại. Hắn mang theo một đám quan chỉ huy cẩn thận từng ly từng tí tới gần cửa động. Hướng về bên trong nhìn kỹ lại. Cái này xem xét, bên trong tình huống quả nhiên cùng hắn suy đoán một dạng. Vốn là đã giết sạch sát thủ boss nhóm. Bây giờ y nguyên chỉnh tề tề sắp hàng phương trận. Đứng tại trong sân rộng vị trí, cao lớn bóng người thẳng tắp đứng thẳng, huyết hồng ánh mắt cùng nhau nhìn về phía trước. Trong động quật mặc dù không có bất kỳ thanh âm gì truyền ra, nhưng 500 cái boss tề tụ cùng một chỗ tràng diện, vẫn là để hoàng triều công hội quan chỉ huy nhìn hít sâu một hơi. 500 cái dị thú cấp boss, cái này có thể khó đối phó đây. Hoàng triều Lang Huyết cũng bắt đầu có chút im lặng. Hắn còn tưởng rằng hung thủ chỉ là một số tiểu lâu la, tùy tiện giống cầy quái một dạng xử lý liền có thể. Lại không nghĩ rằng là cái này đại trận thế. Hiện tại chỉ có thể chặn cửa từng cái giết. Mỗi cái boss cuồng bạo trạng thái cũng không giống nhau. Ta sẽ kỹ càng nói cho các ngươi biết. Lý Minh cười nói. Tốt, chỉ phải hiểu bọn họ kỹ năng cùng cuồng bạo trạng thái liền dễ làm. Những thứ này boss, thế nhưng là 500 cái bảo dương đâu. Hoàng thành các quan chỉ huy hưng phấn nói ra. Nếu như hội trưởng không ngại, ta muốn cho ta tiểu đội cũng đến giúp đỡ. Coi như là lăn lộn điểm bảo dương chứ sao. Lý Minh suy tư nói ra. Được, à, nếu như các người chịu giúp đỡ lời nói, ta nguyện ý xuất ra 100 cái bảo dương làm tạ lễ. Hoàng triều Lang Huyết cười gật đầu nói. Vậy ta thì liên hệ đồng đội. Các ngươi cũng chuẩn bị bắt đầu đi. Lý Minh tranh thủ thời gian điều ra hảo hữu danh sách, liên hệ Phạm Hoa cùng Kinh Lan bọn người, biết được boss lần nữa đổi mới, lại có đối phó ở cung điện dưới lòng đất cầy quái. Một đám các đội hữu kinh hỉ vạn phần, đánh boss khẳng định so nhàm chán cầy quái càng thêm chơi vui. Mà lại những thứ này boss bọn họ đều quá quen thuộc, lại có thể cầm tới không tệ điểm kinh nghiệm, còn có thể lăn lộn đến 100 cái bảo dương. Đây chính là không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Lý Minh một chào hỏi, các đội hữu đồng loạt từ bỏ cầy quái, từng cái tranh thủ thời gian trở về thành. Hoàng triều công hội bắt đầu bố trí chiến đấu trận hình, chuẩn bị ngay tại cửa động lần lượt xử lý boss. Lý Minh cũng tranh thủ thời gian trở về, tiến đến địa cung cửa vào tiếp ứng người chơi đội ngũ, chuẩn bị dẫn quái, một lần thiếu làm một chút, không nên quá tham lam. Hoàng triều lang huyết phát ra mệnh lệnh, một hàng thuẫn chiến sĩ lập tức hướng về bên ngoài động khẩu đi đến. Theo boss phẫn nộ gào thét âm thanh tại sau lưng vang lên, Lý Minh đã rời xa nơi đây, nhanh đi nghênh đón các đội hữu đến. Đợi đến nửa giờ về sau, Lý Minh mang theo các đội hữu vội vã hướng về chính giữa cung điện dưới lòng đất phóng đi. Thời điểm hoàng triều công hội các người chơi đã xử lý một cái boss, ngay tại hưng phấn chia sẻ bảo dương bên trong chiến lợi phẩm, thuận tiện tập kích công kích mặt khác boss. Bọn họ nhân số nhiều, phát ra hỏa lực đầy đủ. Boss số lượng tuy nhiên vừa mới đem bọn hắn hù đến, nhưng là thật động thủ, những nghề nghiệp này các người chơi vẫn là vô cùng ra sức. Các loại Lý Minh mang theo đồng đội chạy đến lúc, cái thứ hai boss đã tiến vào cuồng bạo trạng thái, chính tại điên cuồng bắn ra vô số mũi tên, đinh đinh đang đang trúng đích cửa động một hàng thuẫn trên tường. Lý Minh cùng các đội hữu cũng không nóng nảy, chờ lấy cuồng bạo trạng thái kết thúc. Hoàng triều công hội các người chơi cấp tốc đem boss xử lý, bọn họ liền lập tức hướng ra sơn động, dọc theo rộng lớn sơn động một bên tiến về đối diện một chỗ nhà kho cửa động, chuẩn bị lần nữa nghênh chiến boss. Tại hắn nhắc nhở dưới, hoàng triều công hội các người chơi cũng chia thành mấy cái tiểu đội, trước khi chia tay hướng sơn quật bên trong mặt khác hai nơi nhà kho cửa động cùng đối diện xuất khẩu chỗ đó phân biệt bố trí trận hình đối phó boss. Cứ như vậy, chỉnh trong sơn động làm 5 cái chiến trường, phân biệt đồng thời nghênh chiến boss, đem giết quái hiệu suất cấp tốc tăng lên. Lý Minh mang theo chính mình đội ngũ giữ vững một chỗ cửa sơn động, để biển mang đi ra ngoài một lần dẫn tới một cái boss, thì ngăn ở cửa động vị trí một trận cường công, nhìn lấy boss lượng máu cấp tốc giảm xuống. Đương nhiên, thừa dịp hoàng triều công hội các người chơi không cùng một chỗ, bọn họ chỗ trong kho hàng đã lặng lẽ mắc vài khung liên nổ, tăng tốc đối boss tạo thành thương tổn. Một khi boss tiến vào cuồng bạo trạng thái về sau, tất cả mọi người lập tức rút lui tiến nhà kho chỗ sâu, liền có thể cam đoan không sẽ tao ngộ nguy hiểm. Các loại trạng thái kết thúc, bọn họ liền lần nữa xông ra, cấp tốc xử lý boss sau một lần nữa dẫn quái, mở ra bảo dương, hưởng thụ lấy boss bỏ xuống đại lượng điểm kinh nghiệm. Các đội hữu từng cái hưng phấn không thôi. Lần trước boss đại đa số đều bị tiểu hắc cùng oán niệm yêu hồn xử lý, các người chơi mò đến chỗ tốt quá ít, lần này Lý Minh có thể không muốn bỏ qua. Huống hồ bọn họ đội ngũ có Liên Châu tiễn nỏ giúp đỡ, giết chết boss tốc độ xa so với hoàng triều công hội 4 chi đội ngũ càng nhanh. Người khác còn vừa mới đánh dụng boss một nửa thanh máu, Gia Lạc Bỉ Hải đái thì lại bắt đầu đi ra dẫn quái. Từng cái boss không ngừng bị xử lý, các đội hữu điểm kinh nghiệm nhanh chóng tăng lên, từng kiện mặc ngân cấp cùng lam tinh phẩm chất trang bị cũng ào ào yến vào mỗi cái đồng đội bao khỏa bên trong. Lần này, Lý Minh có lòng đem trong đội ngũ 3 cái chiến sĩ trang bị trước tiếp cận đầy, liền để Kinh Lan cùng Vô Song còn có rong biển có hạn mở ra bảo dương. Mỗi một cái bảo dương chỉ cần vận khí không phải đặc biệt kém, trung quy có thể cầm tới chí ít một kiện mặc ngân phẩm chất trang bị. Ba cái chiến sĩ thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên. Càng là chiến thần vô song, chờ hắn lên tới cấp 40 thời điểm, toàn thân trang bị trong nháy mắt đại thay mới, một thân hắc sáng long lánh, mà gia lạc bỉ hải đái trên thân trang bị cũng tại không ngừng tăng lên. Đối kháng boss năng lực cơ hồ tại mỗi giết chết một cái boss về sau đều tại liên tục tăng cường bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?